Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 828, ta cũng có chỗ muốn. Nghe xong Ma Dạ nói sự tình, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang còn chưa nói cái gì. Hồi Miễn ngược lại là vội vã mở miệng. Đã như vậy, tiên sinh, chúng ta tự dính dính ma đạo hữu ánh sáng. Mượn cùng một chỗ tặng quà lý do cọ một bữa rượu mừng a. Đỏ trắng sự tình có đôi khi còn là rất đặc thù. Đặc biệt là tiệc mừng. Rất nhiều người thời vận không đủ khắp nơi cọ rượu mừng xung hỷ kỳ thật cũng có nhất định đạo lý. Mà đối với Hôi Miễn mà nói, trên tiệc mừng món ăn luôn có một loại đặc biệt ý vị. Nhân ra chính là đang chuẩn bị chuyện vui, lại không phải hôm nay làm rượu, mà giả ngươi coi như là đi đưa cái hạ lễ. Sau đó lấy hai khỏa kẹo mừng cho Hôi Miễn ăn một chút là được. Lại nói đồ vật cũng là người khác nhờ đưa tới. Ngươi không biết ngượng cỏ sao? Giang Lang đều nói chuyện, mà giả nhìn thoáng qua Hôi Miễn lại nhìn xem Dịch Thư Nguyên. Bọn hắn không có ý kiến, liền đáp một tiếng, vâng, về sau hướng sở phủ trước cửa đi tới. Hôi Miễn tắc tại Dịch Thư Nguyên bên tay lẩm bẩm. Kia qua mấy ngày tới nha. Dịch Thư Nguyên cũng không để ý Hôi Miễn, nhìn xem bên kia sở phủ trước cửa. Ma Dạ đi qua thời điểm, trong phủ hạ nhân chính đang xách rất nhiều bàn ghế. Loại vật này coi như là đại hộ nhân gia cũng không khả năng chất đầy. Cần làm đại sự thời điểm cũng phải mượn. Tới tới tới, động tác nhanh chút, tay chân lanh lẹ điểm. Một hồi món ăn liền muốn đến. Còn phải sớm chuẩn bị đây. Mấy cái hạ nhân từng chuyến vận chuyển, quản sự liền tại bên cạnh giám sát. Có người đến gần thời điểm hắn cũng nhìn một chút đối phương. Một thân màu xanh nhạt vạt cong tựa hồ 10 phần khảo cứu. Không quá giống là phổ thông bách tính. Không đợi Ma Dạ đến gần, quản sự tự hỏi một câu. Vị này chính là có chuyện. A hát, nghe sở phủ muốn làm chuyện vui. Chịu người ủy thác đặc biệt thay hắn tới đưa lên một phần hạ lễ. Nghe đến cái này, quản sự trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Lão gia đều nói chỉ mời trong trường phong phủ thân bằng hảo hữu là được. Không cần phô trương quá mức, mà lại cái này đều không có phát qua thiệp mời đây. Thế mà có người thăm dò được tới tặng quà. Sở ra mặc dù không so lúc đó, nhưng vẫn là có rất nhiều niệm lấy tốt a. A hát, nguyên lai là tới tặng quà. Không biết tiên sinh họ gì tên gì, hạ lễ ở nơi nào, có thể cần phái người đi hỗ trợ, có thể có lễ sách. Mà giả chính là cười cười lắc đầu. Tại hạ họ tên không đáng nhắc đến, tặng lễ người ở xa tha hương mà lại bất tiện ly khai, liền nhờ cậy ta đến đây chúc mừng. A hát, cái kia tặng lễ người là, quản sự còn muốn hỏi cái gì? Không muốn trả lời quá nhiều, Ma Dạ nói thẳng cái rõ ràng. Tặng lễ người họ Tiêu tên Toàn Lăng, lĩnh Đông Đăng Châu nhân sĩ, người trong gia tộc trước kia bởi vì sở công mà có thể sống sót. Một mực nhớ nhung trong lòng, liền có hôm nay chi hành. Nói xong, Ma Dạ trực tiếp từ trong ngực sờ mó. Đem cái kia tạo hình đặc biệt phẩm chất như ngọc mà lại đường vân tương tự so biển vỏ sò đưa ra. Ngoài, quản sự cũng tự thuận tay tiếp lấy. Tê, bực này tinh mỹ đồ vật chỉ sợ giá trị liên thành a. Mặc dù hình dạng và cấu tạo có chút kỳ quái, nhưng chất ngọc thực sự khó được. Sở phủ quản sự cũng là rất có nhãn lực, vừa nhìn thấy cái này vỏ sò, chỉ cảm thấy liền là thượng đẳng bạch ngọc. Hắn hít một hơi, cũng bị hấp dẫn tầm mắt. Bên cạnh làm việc hạ nhân có mấy cái liếc mắt nhìn tới. Ếch, vị tiên sinh này, vật này, quản sự ngẩng đầu vừa nghĩ nói chuyện, lại phát hiện vừa mới tặng đồ người kia đã không gặp. Hắn vội vàng đi ra ngoài mấy bước trước sau nhìn xem. Nhưng hai bên đường cũng không thấy người bóng dáng. Mà kỳ thật liền tại trước cửa ngoài mười mấy bước, Ma Dạ đã về tới Dịch Thư Nguyên đám người bên thân. Giang Lang chậc chậc mấy tiếng không khỏi kinh ngạc nói. Ngọc phách bối, vị kia Dạ Xoa thống lĩnh có chút môn lộ a, vậy mà có thể lấy được loại vật này. Cái đồ chơi này bây giờ có thể hiếm thấy đây. Hồi Miễn một thoáng nhảy đến Giang Lang trên vai. Đây là cái gì a? Ôi, còn có ngươi không biết đồ vật. Giang Lang cười, Dịch Thư Nguyên ngược lại là biết đây là cái gì. Nhiều năm như vậy nhìn qua các loại điển tịch cũng không ít. Liền trực tiếp giải thích nói, chỗ nói ngọc phách bối, cũng là bảo bối, ta nói không chỉ là hình dung, càng là từ này nguồn gốc, nhân đạo trừ thế ban đầu, mọi người từ bờ biển nhặt được các loại đẹp đẽ sò hến. Hắn tượng trưng tài vật thời đại xa xa sớm hơn vàng bạc. Tiên cổ người có nhặt được vật này người không quá vui mừng. Chợt cảm thấy là trong sò chi tôn, liền gọi bảo bối, sau đó cũng dần dần dùng tới hình dung chân quý huyền diệu đồ vật. Hồi Miễn sửng, sốt một chút, nói một cách khác, tự liền chúng ta tu hành hạng người trong miệng thường nói bảo vật bảo bối cũng chịu đến hành. Hưởng, nói không sai, dù cho là tu hành hạng người, kỳ thật rất nhiều chuyện đều nhận đến nhân đạo biến thiên ảnh hưởng. Thậm chí là một chút từ ngữ, càng không cần nói thần đạo hàng ngũ bản thân tu hành tự nhận đến ảnh hưởng rất lớn. Giang Lang cũng không đợi Dịch Thư Nguyên nói xong, chính mình đem còn dư nói ra, vật này từ xưa đến nay ý nghĩa tượng trưng cực lớn, cũng có mấy phần huyền bí sắc thái. Dạ Xoa thống lĩnh đưa cái này, ngụ ý đưa lên bảo bối, đưa lên phú quý, tiền tài không thiếu ý tứ, lấy cái điểm tốt a. Chỉ có tặng thưởng sao? Hồi Miễn còn là như thế hỏi một câu. Giang Lang khinh bỉ nhìn nó một chút. Tục không chịu được. Ta nghe nói Đàm thị gia tộc có một cái thứ này. Ngươi nói hữu dụng hay không? Hồi Miễn không chút nào yếu thế. Một trương mặt tròn cơ hồ trống đến Giang Lang trên gương mặt. Thôi đi, Đàm gia dựa vào là cái này sao? Nếu là không có Đàm Nguyên Thường cái này yêu quái, Đàm gia có cái này thì có ích lợi gì? Người chết ương ngạnh cái gì? Đàm thị lại không phải từ Đàm Công bắt đầu mới giàu. Trước đó cũng là gia đại nghiệp đại, chính là sau đó khoa trương một điểm mà thôi. Kia là chính khoa trương một điểm sao? Dịch Thư Nguyên đối một bên Ma Dạ bất đắc dĩ cười cười. Cái sau lại chỉ là nghiêm túc đứng ở một bên. Cãi nhau hai vị này hắn cũng không dám giễu cợt. Bên này ồn ào cũng như bên này mấy người đồng dạng. Tựa hồ là căn bản không có bị sở phủ quản sự chú ý tới. Hắn nhìn qua bên ngoài hai bên về sau, cúi đầu quan sát một hồi vật trong tay, sau đó phân phó hạ nhân tiếp tục chuyển đồ. Chính mình tắc vội vàng tiến vào sở phủ. Năm ấy Dịch Thư Nguyên nghỉ lại qua hậu viện, bên kia thư phòng phụ cận, quản sự chính vội vã đi tới. Vừa đi vừa hô, lão gia, có người tới tặng quà, lưu lại đồ tốt, chốc lát sau, sở phủ sở lão gia cùng sở nhị gia tại phòng tiếp khách cùng quản sự cùng nhau nghiên cứu cái này so. Hến, càng thêm hiểu biết sâu rộng hai cái sở gia trưởng bối cân nhắc nửa ngày. Càng nhìn càng là nhìn không minh bạch thứ này là cái gì. Cái này nhìn như ngọc chất. Nhưng cẩn thận nghiên cứu nhưng lại không giống. Nhìn xem giống như là sò biển. Thế nhưng là phẩm chất không phải vàng không phải ngọc cũng không gỗ. Lại kiên cố dị thường. Bản thân cái này đủ để chứng minh là cái bảo bối. Sở gia huynh đệ ngươi một lời ta một lời nhìn xem vật này. Vừa gặp liền biết bất phàm. Nhưng lại không nói ra cái nguyên do. Tặng quà ngươi đây. Một mực đứng ở bên cạnh quản sự chỉ có thể lần nữa thuật lại đã nói qua mà nói. Ta tiếp lấy nhìn xem đồ vật điểm này công phu, người liền đã không gặp nhìn tới khinh công 10 phần cao minh. Huyết trưởng, có phải hay không là Bùi lão tiền bối? Đúng, người kia tuổi tác làm sao? Quản sự suy nghĩ một chút nói, rất trẻ tuổi, vậy đây cũng không phải là... Hoặc là nói là Bùi gia hậu nhân. Không đúng không đúng. Cha từng nói qua. Bùi lão tiền bối cũng không bất kỳ con cháu. Càng không có thua qua đồ đệ. cha chắc là sẽ không sai, ngươi nói là Tiêu gia nhờ hắn tới đưa. Đúng đúng đúng, là Tiêu gia, nói là kêu Tiêu Toàn Lăng, nhưng tên đầy đủ làm sao viết không biết. Nói xong cũng đi, Sở gia đôi này lão huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, thưởng thức trên bàn đồ vật đồng thời cũng không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới cha đi lâu như vậy, sinh tiền không thể phụng dưỡng, sau khi chết chúng ta còn dựa lấy hắn lão nhân ra đến ân huệ, ai a? Cái đồ chơi này có thể mở ra, Sở nhị gia mới vừa còn cảm khái đây, chia tay tùy tiện chọc đụng mấy lần công phu, trên bàn sò lớn thế mà chậm rãi mở ra một cái khe hở. Trong đó càng có một tia lưu quang tràn ra, ngoài Sở phủ. Dịch Thư Nguyên đột nhiên nghiêng người nhìn hướng Sở phủ phương hướng. Giang Lang cùng Hôi Miễn cùng với Ma Dạ trước sau phản ứng lại. Tựa hồ là chỉ có Sở gia người đụng chạm mới giải khai loại nào đó giam cầm. Tự liền vừa nãy không có đụng chạm bảo bối kia Dịch Thư Nguyên đều không có phát giác. Mà giờ khắc này mấy người đều ý thức được cái gì. Con sò kia vẫn còn sống. Hôi Miễn cái thứ nhất kinh ngạc lên tiếng. Sau đó lập tức nhìn hướng Giang Lang, sống bảo bối bên trong có cái gì? Thịt sò. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang gần như đồng thời mở miệng. Một tia tiên thiên khí, Thái Sơ Chi Bảo Uẩn. Chỗ nói tiên thiên khí cùng Thái Sơ Chi Bảo Uẩn, trên bản chất là hình dung không sai biệt lắm vật chất. Đặc biệt là tại trong bảo bối, thuộc về tiên thiên không có thuộc tính, không có hình dạng và tính chất. Ở vào một loại nguyên thủy nhất mà lại thuần túy nhất trạng thái nguyên khí. Tựa hồ chỉ là một loại cùng linh khí gần kề đồ vật. Nhưng sai một ly đi nghìn dặm, trên bản chất huyền chi lại huyền rất không tầm thường. Rất nhiều tu hành truyền thừa thậm chí dùng loại này so trong tu hành công cảnh một loại siêu thoát trạng thái. Mà thể hiện tại trong bảo bối cái này một cỗ vật thật tựu càng là tuyệt không thể tả. Dịch Thư Nguyên trước đây ít năm tại Nam Hải biên soạn đan điển bên trong, cũng điểm ra trong đan đạo tập trung đạo đan uẩn hóa trước đó phỏng đoán. Một trong số đó liền là tiên thiên nhất khí trạng thái. Tại Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang nói xong về sau, cả hai đều có phản ứng, cái trước như có điều suy nghĩ. Cái sau tắc cơ hồ theo bản năng liền trực tiếp cất bước hướng Sở phủ đi tới. Chính là chờ Giang Lang đi ra ngoài mới chợt phát hiện Dịch Thư Nguyên không hề động. Không khỏi mang theo kinh ngạc quay đầu. Lão Dịch, ngươi làm sao không tới? Đi làm gì? Đương nhiên là đem đồ vật kia lấy tới. Không, là đổi ra tới. Ta đều cho rằng thế gian đã không có còn sống bảo bối. Ta thế nhưng là cũng lý giải qua một chút, này Thái Sơ Chi Bảo Uẩn cũng là vào đan tài liệu tốt. Cổ chi đan đỉnh tu sĩ phụng làm chí bảo, gặp Dịch Thư Nguyên tựa hồ đứng tại nguyên địa, Giang Lang suy nghĩ một chút chính mình hướng Sở ra đi. Ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngươi không tới chính ta đi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn cơ hồ trong nháy mắt ngộ đến này trong sò tiên thiên khí cách dùng. Không phải trực tiếp luyện đan, mà là trong đầu lấp lóe trên Nga Giang sóng nước liên hoa. Điều này đại biểu ý nghĩa không chỉ là liên hoa nở rộ, càng đại biểu cho một loại đạo đan khả năng, xem như đan đỉnh cao nhân, đặc biệt là tại biên soạn qua đan điển về sau. Dịch Thư Nguyên đồng dạng có từ xưa đến nay đan đỉnh tu sĩ đồng dạng truy cầu. Luyện chế ra càng thêm huyền diệu tiên đan. Đương nhiên giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên do dự trong nháy mắt, liền cũng cất bước hướng về Sở phủ đi tới. Có lẽ thế gian cũng chỉ tồn cái này một cái còn sống bảo bối. Đáng tiếc, hắn tựu không sống nổi, tự tiếng nói từ Dịch Thư Nguyên trong miệng phát ra đồng thời. Cũng đại biểu cho dục vọng của hắn. Trong Sở phủ, cái kia ở trên bàn mở miệng một khe nhỏ vỏ sò cũng bắt đầu lạc lạc lạc lạc. Khẽ run lên.